One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 33, từng người dự định. Chelsea ánh mắt quái dị nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử. Cái tên này chính là cái kia gọi Yasuo ra hỏa. Thật giống cũng không có cảm giác làm sao lợi hại dáng vẻ. Sau một khắc, thân thể nhất thời sửng sốt. Nhìn cái kia vô cùng băng lãnh ánh mắt, cái tên nhà ngươi rốt cục cam lòng trở về, không tại Ôn Nhu Hương sao? Leon chưa đầy nhìn Yasuo, địch nhân quyết định mới trở về, cái tên này nhất định là coi là tốt thời gian, nếu không thì chính là đã sớm xuất hiện, chờ giải quyết địch nhân ở trở về. Nayenda cười nhìn Yasuo, hoan nghênh trở về. Ta nghe Leon các nàng nói ngươi đi đế đô. Tới, Yasuo, giới thiệu cho ngươi hai cái đồng bọn mới. Vị này chính là, không cần giới thiệu, chớp mắt, Suzenu no Mikoto, sinh vật loại người hình Tây Gu. Chelsea, một cái có cùng Akame cùng hắn tương đương ám sát chiến tích. Tây Gu, biến thân dễ chịu, Gaia phấn lót, đồ trang điểm hình Tây Gu. Có thể để người sử dụng căn cứ tự thân ý nguyện biến thân thành bất kỳ vật gì, Yasuo nhàn nhạt xem. Cùng hai người, nghe được Yasuo, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Bulat quái dị nhìn Yasuo. Bọn họ cũng chỉ biết Suzenu no Mikoto gào thét sinh vật loại người hình Tây Gu hơn nữa. Còn Chelsea bọn họ cũng không biết rằng có năng lực gì. Không nghĩ tới. Xem ra Yasuo cũng có được chính mình tình báo đây. Vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta nghe nói ngươi đi tìm Isdeath. Ngươi là đứng ở năm 60 mục nát đế quốc bên kia. Hay là đứng ở chúng ta quân cách mạnh bên này. Nayenda sâu sắc nhìn Yasuo. Lập tức đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không chỉ Nayenda, liền ngay cả những người khác đều chăm chú nhìn Yasuo. Chelsea trong mắt cũng là co rụt lại, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy người này, thế nhưng nàng biết rõ vừa boss các nàng nói không sai. Rất mạnh, vừa ánh mắt kia làm cho nàng cảm giác được sợ hãi. Quân cách mạnh, đế quốc, ha ha, ta không đứng về tại bất luận cái gì người một bên. Ta chỉ đứng ở ta phía bên mình. Là quân cách mạnh có thể đủ lật đổ đế quốc, hay là quân cách mạnh thất bại cũng cùng ta không có quan hệ. Minh bạch, Yasuo xem thường nở nụ cười, muốn để cho mình vì là quân cách mạnh hiệu lực, thật sự là quá ngây thơ. Nghe được Yasuo, Leon vừa chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng Nayenda vung vung tay, sau đó mở miệng cười. Như vậy sao, ta minh bạch. Đây là ta muốn nhìn đến, cũng là ta không muốn nhìn thấy. Cái kia Isdeath đây, ngoặc kép, hoa tâm quỷ, mai chừng một chút Yasuo. Cái tên này có Akame còn chưa thỏa mãn, lại đi trêu chọc khác nữ nhân. Hơn nữa còn là các nàng địch nhân. Isdeath, ta không sẽ ra tay đối phó nàng. Các người có thể đánh bại hay không nàng chính là các người bản lĩnh. Bất quá ta cũng sẽ không để nàng chết, Yasuo cười nhạt một tiếng. Dựa vào Nairet người muốn đánh bại Isdeath, có chút ngây thơ, ở thêm vào mấy người còn tạm được. Bóng đêm làm khoảng không, bởi vì còn không có tìm được trụ sở. Nairet mọi người biết rõ tạm thời ở lại chỗ này. Nayenda ngưng trọng nhìn mọi người, đế quốc bên kia coi tử cũng ở từ từ tăng mạnh chiến lực a. Nairet tuy nhiên cũng có thành viên mới gia nhập, thế nhưng đế quốc bên kia cũng không thể nhàn rỗi. Đặc biệt còn có cái Isdeath, Nayenda cũng không nghĩ ra bỏ ra Táng Thiên ra. Có ai là người phụ nữ kia đối thủ? Đáng tiếc, Yasuo cái tên này không chịu nhúng tay. Đến thời điểm đó nếu như giao chiến, chỉ có thể dùng biển người chiến mấy, hay là quá yếu. Nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mới được, Akame gật gù. Một cái Doctor Stylist liền có thể làm cho các nàng chật vật như vậy. Nếu như địch nhân toàn bộ cùng tiến lên, cái kia phòng trừng liền không có có đơn giản như vậy. Hơn nữa còn có cách mạng ngay trong tầm tay. Chúng ta nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này gia tăng đoán luyện. Hiện tại đã vô pháp hy vọng có thể cần dùng đến lực chiến đấu. Coi như đem lần này là cuối cùng nhân tài bổ sung đi. Đại gia cùng một nơi hoàn thành nhiệm vụ. Sống sót chờ đợi cách mạng thành công. Nayenda cười nhìn mọi người. Leon biếu biếu Yasuo đều là người này. Nếu như cái tên này chịu hỗ trợ, các nàng kia cũng không cần chật vật như vậy. Cũng không biết rằng cái tên này đang suy nghĩ gì. Khó nói không nhìn thấy đế quốc mục nát. Hoàn toàn bị người phụ nữ kia cho mê hoặc. Đế đô, trừ Serial Ubiquitous ra, Way bọn người tụ hội ở đại sành. Jun cung kính nhìn Isdet. Đội trưởng, tiến sĩ vẫn chưa về. Đoán chừng là gặp gỡ Nairet người. Đến hiện tại vẫn chưa về. Xem ra là bị giết. Không nghĩ tới vẫn là như vậy. Vốn là cho rằng ngăn cản Yasuo liền có thể cho các ngươi có cơ hội đánh đổ Nairet. Không nghĩ tới tiến sĩ lại một người điều động. Isdet lắc đầu một cái. Táng Thiên sẽ không can dự nàng và Nairet trong lúc đó sự tình. Một ngày mới đến, không có một người nhàn rỗi. Nơi này vốn chính là nguy hiểm chủng nơi ở địa phương. Cũng có thể nói là một cái đoán luyện địa phương tốt. Nairet tất cả mọi người làm hai người tổ một liệp sát nguy hiểm chủng. Một ngày lại một ngày. Nairet mọi người đi tới cái này tạm thời nơi ở địa phương đã một tháng. Dựa vào liệp sát nguy hiểm chủng, mọi người thực lực đều có tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là Tatsumi, mỗi ngày trôi qua sẽ dùng mấy tiếng cùng Susanoo no Mikoto. Bulat đối luyện, Chelsea, như thế nào? Ngươi quan sát Nairet thành viên một tháng. Có cảm tưởng gì? Nayenda cười nhìn Chelsea. Chelsea gật gù, xác thực rất mạnh, so với ta trước chỗ đội ngũ mạnh hơn. Thế nhưng, mạnh cũng không đại biểu có thể còn sống hạ xuống. Ta vượt qua các ngươi tư liệu, trừ Akame ra, những người khác đều không có là sát thủ dáng vẻ. Điểm này ta cũng không tán đồng. Nhìn Chelsea bóng lưng, Mai nắm thật chặt nắm đấm, vừa vốn tưởng rằng được người này tán thành. Không nghĩ tới hay là một dạng làm cho người ta chán ghét. Tỉnh, Seo tỉnh lại, Boss, Lerberg đột nhiên lo lắng chạy tới, mang theo hưng phấn nhìn Nayenda. Nghe được Lerberg, mọi người sững sờ, lập tức cũng cùng nhau cười rộ lên. Rốt cục tỉnh lại, ở thời khắc mấu chốt này, hiện tại chính thức thiếu nhân thủ thời điểm, Seo thế nhưng là rất mạnh. Là mọi người đi tới gian phòng thời điểm, chính là nhìn thấy Seo đứng ở trước cửa sổ. Mai mở miệng cười, Seo, ngươi ngủ được vẫn đúng là đủ lâu, lại lập tức đi nằm ngủ hơn hai cái tháng. Ngươi không biết chúng ta có cỡ nào khổ cực, cho đại gia mang đến phiền phức, thật thật không tiện, bất quá nơi này là địa phương nào, Seo quay về mọi người gật gù. Sau đó nghi hoặc mở miệng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.